Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 34, xin lỗi em, tương đương, gocchuyenaudio.com. Trên chiếc máy bay tư của Hoàng gia An Nhiên, cô gọi, không có dấu hiệu gì là đã tỉnh giấc. Nhiên, Nhiên, mau dậy đi, vẫn không có dấu hiệu gì cả, Hoàng An Nhiên, con lợn kia mau dậy cho bà mày. Cuối cùng thì cũng đã chịu mở mắt ra và uể oải nói, có chuyện gì mà mày hết ầm lên vậy? Cô hai tay chống nạnh rồi nói, S, về đến sân bay Nội Bài rồi. Mau xuống máy bay để còn về nhà nghỉ ngơi, mau đỡ tao. Nó nói, cô nhìn nhìn nó rồi không chút tình nghĩa nói, tự lết xác mà đi. Mày không có chân chắc nhưng mà tao là người bệnh. Nó không bằng lòng, nhưng đâu phải què cụt hay dị tật đâu cơ chứ, có tay có chân thì tự đi mà xuống. Nó không nói gì nữa mà chỉ giơ tay lên kiểu, ok, ok tao xuống ngay đây con sư tử Hà Đông kia. Nói nhiều đau tai, nó đang cố gắng lết từng bước nặng nhọc đi về phía cổng ra thì hắn đi tới bế nó theo kiểu công chúa rồi nói, tôi đã dặn Hân là để tôi bế cậu về xe rồi cơ mà, đâu có. Nó thành thật, hắn nhướn mày cao rồi liếc liếc cô mà hỏi nó, vậy Hân nói gì, nó bảo tôi là có chân có tay thì tự đi mà xuống máy bay. Hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ thắc mắc là tại sao cô lại đi khó chịu với nó. Nhỉ, tách, tách, tách, tách, hàng loạt tiếng máy ảnh chụp lia lịa khi hắn đang bế nó ra ngoài cái. Cái mẹ gì vậy, cô lên tiếng trước sự bất ngờ. Sau đó hàng ngàn chiếc micro chĩa vào người họ rồi liên tục lên tiếng. Xin cho hỏi đây có phải là con gái Hoàng gia thưa, anh và tiểu thư Hoàng gia có quan hệ gì, cô có phải tiểu thư Trần gia thưa cô, xin cô cho biết tại sao đến bây giờ cô mới xuất hiện, xin hỏi, làm ơn cho biết. Nó đang mệt bỗng quá bất ngờ trước tình cảnh này nên ngất đi, thấy vậy hắn liền chạy qua đám đông rồi nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Mấy người đằng sau thì mãi một lúc mới thoát ra được. 30 bộ sau, bệnh viện AME, hôm nay tại sân bay Nội Bài, những nhân vật đình đám gồm Chủ tịch Hoàng gia, Vương Công Tử, Nguyễn Công Tử cùng em gái và Phạm Công Tử và ba cô gái được xem là tiểu thư của Hoàng gia và Trần gia đã bị phục kích tại sân bay Nội Bài. Phụt, nó mệt mỏi tắt tivi, đỡ mệt chưa? Hắn hỏi, ổn rồi. Hắn nhìn thấy nó như vậy thì nói thêm một câu rồi mới đi ra ngoài. Mai về đi, hôm nay ở đây cho mọi người yên tâm. Khi ra đến hành lang thì hắn gọi điện cho Ken và nói, cảm ơn anh vì chuyện sáng nay. Miễn là Nhiên nó được an toàn. Ken trả lời, hắn cúp máy không nói thêm gì nữa cả, còn Ken ở bên kia thì như muốn bóp nát cả cái điện thoại. Chép này sẽ rất ngắn nha vì mình đang có một số chuyện không được vui. Sorry vì đã đăng trễ mà chép lại còn không hay. Cách chương.